Chương 55, cứu rỗi. Chương 55, cứu rỗi cương ép nhẫn mại nội tâm nhổ nước bọn, Lữ Trác bất đắc dĩ nhìn A Cảm, thản nhiên nói, coi như có, vậy thì như thế nào đây, trên thế giới này, nữ hài nhiều như vậy, ta làm sao sẽ quan tâm chết một cái hai cái. Liền ngay cả ta cu nở dê như thế sao vâng. Lữ Trác trái lương tâm nói ra là, trên thực tế, liền ngay cả còn lì ạ tử vong của các nàng, Lữ Trác cũng không nhịn được xuất thủ cứu rút, đừng nói là A Cảm. A Cảm nghe xong Lữ Trác này không tình cảm chút nào lời nói, đột nhiên cảm thấy mũi có chút cay cay, ưu hoán nhìn Lữ Trác, nói, như vậy củ rồm đâu củ rồm sao. Lữ Trác khỏe miệng hiện ra một nụ cười, bình thản, mà bá đạo nói rằng, NaNZ là em gái của ta, ta đương nhiên hội bảo vệ NaNZ. Nếu như The A Mì chọc NaNZ, ta diệt The A Mì, nếu như đế quốc chọc NaNZ, ta diệt đế quốc. Nếu như thế giới vứt bỏ NaNZ, ta hội hủy diệt toàn bộ thế giới như vậy. À Cảm ngươi đâu, à Cảm chính đang vì Lữ Trác này bá đạo lời nói thất thần, đột nhiên nghe được Lữ Trác hỏi ngược lại, NaNZ không nhịn được ngần ra. Lữ Trác khẽ cười nói, nếu như có một người nếu muốn giết cụ dồn, giết chết cái kia muốn giết cụ dồn người đi. Nhưng, nếu như là 10 cái, là 100, thậm chí người của toàn thế giới đâu chẳng hạn như cụ dồn làm ra, muốn hủy diệt thế giới chuyện như vậy, nhượng toàn thế giới mọi người muốn giết nàng, như vậy. Ngươi hội đứng ở đó một bên cái vấn đề này, triệt để nhượng A Cảm rơi vào dại ra bên trong. Sẽ không, cụ dồn không thể hội hủy diệt thế giới, A Cảm tự lẩm bẩm. Lữ Trác nhưng cười lạnh một tiếng, nói, chỉ là một cái giả thiết, ta giả thiết như vậy, ngươi hội làm thế nào. Ta A Cảm đột nhiên cảm giác thấy nội tâm của chính mình rất là hoảng loạn, chưa bao giờ bối rối như vậy quá. NaNZ là cụ dồn chị gái, nhưng tình cảm của nàng lại vẫn không sánh được Lữ Trác cái này làm ca ca. Đây là tại sao? Thế giới cùng cụ dồn trong lúc đó, tòa này thiên bình, chung quy hay vẫn là thế giới phân lượng đại sao? Lữ Trác bình tĩnh nhìn A Cảm, hắn biết, trên thực tế A Cảm đối với cụ dồn yêu cũng không ít, thậm chí, so với Lữ Trác đối với cụ dồn yêu pha y ma nhờ lì hệ tờ nhiều lắm. Thế nhưng, A Cảm tâm quá loạn, có loại kia thánh tâm thái của người ta, đều là muốn cứu vớt thế giới. Nhưng mà, cứu vớt thế giới, cũng phải có năng lực như thế mới được. Không có năng lực như thế, liền hẳn là đàng hoàng đi yêu người ở bên cạnh. Chính vì như thế, nguyên chứ trong A Cảm, mới hội gia nhập The Army, vứt bỏ cụ dồn. Trên thực tế, NaNZ chịu đến thống khổ, QNZ không thể so cụ dồn ít hơn bao nhiêu. Nhưng nàng nhưng nhẫn mại, làm chỉ là cái kia mịt mở, cứu vớt thế giới nhiệm vụ. Nhìn rơi vào trong trầm mặc A Cảm, Lữ Trác nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Hướng về phía tể cổ thi thể nắm vào trong hư không một cái linh hồn liền bị hắn nhiếp vào trong tay, sau đó xoay người, Lữ Trác đi mấy bước, đi vào trong bóng tối, lưu lại tâm loạn A Cảm lẻ loi quỷ ở đó. Không trải qua mưa gió, có thể nào thấy cầu vồng. Ngọc không trác, vô dụ. So với ẻ tịt này vô hạn kiên định cường giả niềm tin, thậm chí có thể vì trở nên mạnh mẽ, tùy tiện hủy diệt đế quốc, hủy diệt thế giới. A Cảm ý chí còn yếu rất nhiều. Ta đây là ở đâu? Tệ cổ dùng sức mở mắt ra, nhìn thấy một vệt ánh mặt trời, cùng với một cái khuôn mặt quen thuộc. Đó là con lì ạ. Con lì ạ mỉm cười nhìn tệ cổ, đột nhiên nắm chặt rồi tay của nàng, nói, chúng ta đã nói, có đời sau, muốn làm bằng hữu. Nhìn mỉm cười con lì ạ, tệ cổ đột nhiên ngây người. NaNZ không phải đã chết rồi sao? Đúng rồi, hảo như chính mình cũng chết. Chết ở cao y na y ạ Cảm dưới kiếm nói cách khác, nơi này là thế giới sau khi chết sao? Là thiên đường, phảng phất biết ý nghĩ của nàng. Còn lì ạ hé miệng nở nụ cười, nói, tề cô, chúng ta đều chết rồi, nhưng lại đều sống sót, có thể nói là lần thứ hai sinh mệnh. Nói tới chỗ này, na nở dê không nhịn được quay đầu lại, nhìn cái kia mỉm cười chạm đứng ở đó bóng người. Hắn không chỉ có là đế quốc đế sư, hay vẫn là thế giới trí cao vô thượng thần linh. Ta khi biết chân tướng sau đó, tệ cổ cực kỳ giật mình, thậm chí có chút khó có thể tiếp thu. Mình muốn ám sát đối tượng, dĩ nhiên sẽ là thần linh, hơn nữa, còn đem chính mình phục sinh. Ta muốn đi gặp sư phụ cùng Chelsea. Rốt cục, tệ cổ rất là nặng nề đi tới Lữ Trác trước mặt, túi đầu nói rằng, NaNZ biết rồi thân phận của Lữ Trác, QNZ biết rõ bản thân mình tại sao còn năng lực đứng ở chỗ này. Đối với Lữ Trác cũng là tự nhiên không có bất kỳ sát ý, chỉ có một phần cảm kích cùng ngưỡng mộ. Hiện tại còn không thể, ở cái lao bà tử kia trước khi chết, ta có thể để cho ngươi đi gặp Na Nở Dê một mặt, còn Chelsea, sớm muộn cũng sẽ cùng ngươi tái kiến. Lữ Trác nhẹ nhàng lắc đầu một cái, mỉm cười nhìn trước mặt Tệ Cổ. Nghe được sư phụ bà bạ giả muốn chết tin tức, Tệ Cổ có vẻ rất là kích động, bởi vì từ tiểu bị bà bạ giả thu dưỡng Na Nở Dê, đối với bà bạ giả lại như là chân chính mẫu thân như thế. Sư phụ làm sao sẽ chết cầu ngài cứu cứu nàng được không? Đống nhiên, Tệ Cổ hướng về phía Lữ Trác quỳ xuống, lôi kéo Lữ Trác góc áo cầu khẩn nói. Trước một khắc hay vẫn là nghĩ như thế nào lật đổ đế quốc, giết chết Lữ Trác cái này đế sư, sau một khắc liền biến thành quỳ gối Lữ Trác trước mặt khẩn cầu. Sự tình chính là kỳ diệu như vậy, ở nhảy ra cục ngoại sau đó, ánh mắt hoàn toàn liền không giống. Lữ Trác nhẹ nhàng phất tay, Tệ Cổ liền bị một nguồn sức mạnh trực tiếp thác. Sau đó, Lữ Trác rất là bình tĩnh nhìn Na Nở Dê, nắm bắt cằm của nàng, ép buộc Na Nở Dê cùng mình đối diện. Người đều là sẽ chết. Nhưng là ngài tại sao cứu ta chỉ là thích làm gì thì làm mà thôi, lẽ nào người của toàn thế giới tử vong, ta cũng phải đi cứu, vậy thế giới này làm sao vận chuyển hơn nữa, ngươi đừng quên, là ta cho tính mạng của ngươi, ngươi có thể lựa chọn không nên. QNZ có thể lựa chọn, ở đây nhìn thế giới này. Ta có thể sáng tỏ nói cho ngươi, bạ giả sẽ chết, Chelsea sẽ không chết, mà gỗ dù kỳ, nạ giả số ba người, cũng đều sẽ chết. Nghe được Lữ Trác, Tệ Cổ trong nháy mắt rơi vào trầm mặc, mà một bên còn lì ạ nhưng là kinh sợ một tiếng, nói, cái gì nạ giả xô bọn hắn, còn có phụ thân đúng, bọn hắn đều sẽ chết, coi như hiện tại bất tử, làm nhân loại bình thường bọn hắn QNZ nhiều nhất liền 100 tuổi, đều là muốn chết. Lữ Trác rất bình tĩnh đáp lại, nhìn trước mặt hai cô bé. Hắn cho các nàng lần thứ hai sinh mệnh, chính là làm cho các nàng lựa chọn, các nàng đương nhiên có thể lựa chọn không nên. Nhưng Lữ Trác xem ra, hẳn là đều sẽ chọn quý trọng. Bởi vì như vậy, các nàng chí ít còn đủ có bằng hữu, nếu như các nàng không phải cái này lần thứ hai sinh mệnh, vậy thì triệt để mất đi tất cả. Cuối cùng, trầm mặc Tệ Cổ giống như còn lì ạ, quyết định vĩnh viễn trung thành cùng Lữ Trác, trở thành Lữ Trác thị nữ bên người. Tuyết Nhi nhìn tình cảnh này, phu phu một tiếng bật cười, lôi kéo Tuyết Nhã tay nói rằng, còn tưởng rằng thật sự hội có từ bỏ vĩnh hằng người đâu, các nàng không biết sự lựa chọn này, là cỡ nào hiếm thấy. Sao câu nói này nói có chút cay cay, dù sao còn lì ạ cùng Tệ Cổ không hề làm gì cả, liền bị Lữ Trác giao cho ở bên người làm tỷ nữ quyền lực. Tỷ nữ, này nhưng La Thần tỷ nữ từ bắt đầu từ giờ khác đó, liền không còn là phổ thông phàm nhân, mà là cao cao tại thượng thần linh rồi.